Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 62, cấp độ truyền thuyết kỹ xảo. Tứ giai điện giao ở Ngô Địch quyền lực xuống nổ tung. Vết máu tiên Hạ Chỉ Lan toàn thân. Nguyên bản Hạ Chỉ Lan phía sau lưng đeo một đôi duy mỹ trong suốt quang rực. Nương ánh trăng đạp sóng mà đi. Dung mạo tuyệt thế, giống như tiên nữ hạ phàm. Mà bây giờ, điện giao tiên huyết hòa lẫn thịt bọt còn có một chút hắn không thể nói vật chất để cho nàng cả. Người đều là đã bị thanh tẩy. Tư Dung tuyệt thế thượng vết máu một chút. Thủy lam sắc quần trang thượng dính không rõ dịch thể. Nguyên bản nhu thuận ba búi tóc đen cũng là bởi vì điện giao ô huyết mà quấn thành một túm một túm. Thoạt nhìn vô cùng chật vật. Hiện tại Hạ Chỉ Lan chỗ nào còn có lúc trước tiên nữ hạ phàm khí chất. Cả người đều là mộng rơi. Phía sau trong suốt linh lực quang rực như ẩn như hiện. Cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Tùy theo, Hạ Chỉ Lan cũng là không thể tránh rơi xuống trong nước sông. Nàng muốn trước tiên phải đem trên người ô huyết xúc rơi. Ngô Địch lắc đầu, bỏ rơi trên sợi tóc bọt nước. Như vô sự chuẩn bị đi thu di chuyển ở trên mặt nước tôm cá tươi nguyên liệu nấu ăn. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ thủy lóe sáng. Hạ Chỉ Lan giống như hoa sen mới nở vẫy gột rửa toàn thân ô uế. Tay cầm tam xích thanh phong kiếm. Chỉ phía xa Ngô Địch, không rảnh mặt mũi không có một gợn sóng. Lại, Ngô Địch nhỏ giọng cô nang một tiếng. Nghĩ đến trước đây Vệ Tử Liên. Sách, vẫn là sao a? Đối với Hạ Chỉ Lan kiếm chỉ, Ngô Địch không động dung chút nào. Ngược lại mang theo một chút thưởng thức ý tứ hàm xúc đánh giá Hạ Chỉ Lan. Ánh mắt từ Hạ Chỉ Lan tư dung tuyệt thế thượng đảo qua. Sau đó là hoàn mỹ xương quai xanh. Tiếp theo là ở ướt đẫm quần áo xuống thiếp thân hoàn mỹ vẽ bề ngoài ra trước ngực chắc nịch. Xuống chút nữa tuy là nhìn không rõ lắm. Thế nhưng nghĩ đến cũng sẽ không kém. Đối mặt Ngô Địch không che giấu chút nào ánh mắt xâm lược. Hạ Chỉ Lan rõ ràng không thể lãnh đạm mà đối diện. Núi xa vẫy chân mày to hơi nhíu lên. Mũi kiếm phun ra nuốt vào xuất tam xích kiếm mang. Đây là cảnh cáo. Ngô Địch vừa muốn trở lên diễn một lần tay không đoạt giao sắc. Đột nhiên, phía sau thác nước truyền đến một trận dị hưởng. Vài trăm thước chiều rộng đại thác nước vào giờ khắc này bị một con hình dạng bằng phẳng yêu thú. Cắt đoạn, từ vài trăm thước trên vách núi đáp xuống trùng kích dòng sông rơi vào nổi phóng khoáng trên lưng. Lại là không thể khiến cho dù có chút lảo đảo. Đây cũng là một con điện giao. Đem so với lúc trước bị Ngô Địch một quyền đánh bể con kia mà nói. Lớn hơn nhiều lắm, khí thế cũng càng kinh người hơn. Lục giai, Hạ Chỉ Lan dung nhan tuyệt mỹ xẹt qua một tia sóng lớn. Cảm giác được con này điện giao đẳng cấp. Đây là một con hàng thật giá thật lục giai hoàng giả cấp yêu thú. Không là thông qua hôi vụ thôi hóa, mà là trải qua năm tháng rất dài vào hóa thành. Đem so sánh với thăm dò sơn lâm. Không thể nghi ngờ trong nước tình huống muốn phức tạp hơn. Càng khó khăn chắc, rất rõ ràng. Con này lục giai hoàng giả cấp điện giao chính là trốn ở cái này thác nước sau đó. Tránh thoát chiến thần học viện tra xét. Từng bước tiến hóa đến nay. Đã ban đầu ra hồn. Ở nơi này con hoàng giả cấp điện giao xuất hiện một chớp mắt kia. Hạ Chỉ Lan kiếm phong chỉ đã từ Ngô Địch thay đổi là lục giai điện giao. Thần tình không gì sánh được chi ngưng trọng, mặc dù là thanh vân bảng đệ nhất Hạ Chỉ Lan, hiện giai đoạn chống lại yêu thú cấp 6 cũng dứt khoát không có chút nào phần thắng. Trong lúc lơ đảng, Hạ Chỉ Lan liếc mắt Ngô Địch, cũng là phát hiện Ngô Địch vẫn là bộ kia không thèm quan tâm dáng dấp. Nhìn lục giai điện giao giống như là nhìn con mồi một dạng. Thái độ như thế lệnh Hạ Chỉ Lan nhịn không được một thời thất thần. Cũng chính là một cái chớp mắt này thất thần, để cho Hạ Chỉ Lan xuất hiện kẽ hở. Lục giai điện giao đĩa tròn mặt to hai bên đôi mắt nhỏ hướng về trung gian tập trung. Phát sinh một tiếng ý nghĩa không rõ đặc biệt âm thanh. Sau một khắc, còn rũ xuống trong nước đuôi dài thượng màu lam đậm điện quang bùng lên. Thử, quanh trước thác nước hình tròn thủy vực đều bị màu lam đậm điện quang bao phủ. Quang mang một mạch ngút trời. Hạ Chỉ Lan bên ngoài thân khởi động một màn ánh sáng. muốn đồ ngăn cản Điện Quang xâm nhập. Thế nhưng trong nước vốn là đối phương sân nhà, Lục Giai Hoàng giả cấp Điện Giao điện lực cũng không phải chỉ là nói suông. Ở hôn mê vào nước trước khi Hạ Chỉ Lan trong mắt lạc ấn cuối cùng tràng cảnh là ở Điện Quang bao phủ xuống Ngô Địch. Giống như lôi thần hạ phàm, khống chế yêu thú cấp 6 Điện Quang mà đi. Huy quyền, phanh, huyết sắc hình ảnh lúc đó dừng hình ảnh. Một quyền khí phách giải quyết Lục Giai Điện Giao. Đem vĩ đại thi thể dọn dẹp hoàn tất sau đó. Ngô Địch xoay người chung quanh. Cũng là không nhìn thấy Hạ Chỉ Lan thân ảnh. Cũng sẽ không đi. Một chút như vậy tiểu điện hoa liền ngất. Ngô Địch thấp giọng tự nói một tiếng. Một cái lặn xuống nước đâm vào thủy. Không bao lâu chính là phát hiện Hạ Chỉ Lan vẫn không nhúc nhích nằm ở thủy. Thần sắc tường hòa, như là ngủ. Đem Hạ Chỉ Lan từ thủy vớt lên. Bò lên bờ một bên. Ngô Địch đã phi thường xác định cái này tiên nữ giống nhau cô nương là thật chết chìm hôn mê. Nhưng mà Hạ Chỉ Lan hôn mê nguyên nhân thực sự là bị điện. Hơn nữa ở hôn mê trước khi đã vận chuyển loại linh thuật đem chính mình cùng nước sông ngăn cách ra. Chỉ cần một chút thời gian giảm bớt liền sẽ tự nhiên thức tỉnh. Những thứ này, Ngô Địch là không biết. Ta nhớ được, nếu như vậy, Ngô Địch vừa suy nghĩ nổi trong đầu chết chìm cấp cứu tri thức. Một bên giơ lên đầu gối phải che, đứng vững Hạ Chỉ Lan bụng dưới, vỗ nhẹ nhẹ đánh, muốn đồ để cho nàng đem tràn vào thủy nhổ ra. Nhưng mà, vô dụng, bởi vì vốn là không có sặc nước, đem Hạ Chỉ Lan đặt nằm dưới đất, Ngô Địch thủ đoạn xử cái đầu, chợt không chần chờ nữa, hít thở sâu một hơi, cúi đầu hướng Hạ Chỉ Lan môi đỏ mọng ấn đi, vì nàng độ khí, hô hấp nhân tạo. Trong truyền thuyết chết chìm cấp cứu trong tất sát kỹ, này thần kỹ vừa ra, người chết chìm cho dù đã một cước bước vào Diêm La Điện cũng có thể kéo trở về. Đây là quan duyệt qua rất nhiều tiểu thuyết kịch truyền hình sau đó tâm đắc. Quả không phải vậy, hô hấp nhân tạo cái này một thần kỹ hiệu quả dựng sao thấy bóng. Hạ Chỉ Lan bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, làm ý thức được phát sinh chuyện gì lúc, một tiếng ầm vang. Trong đầu nhất thời trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ. Ô, tỉnh rồi, không cần cảm tạ ta, cũng không cần vấn tên của ta. Ta Lôi Phong làm việc tốt chưa bao giờ lưu danh. Ngô Địch mặt không biến sắc tim không đập rời môi. Vừa lui hơn 10 mét, ở Hạ Chỉ Lan còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần chi tế. Thả người nhảy, nhảy lên cao mấy trăm thước vách núi. Tiêu thất trong tầm mắt. Chỉ Lan tỷ thất điện hạ ảnh quỳ cùng quang hoa hai người men theo màu lam đậm điện quang sáng. Lên phương vị tìm tới. Đợi đến chứng kiến bình yên vô sự Hạ Chỉ Lan sau đó mới rốt cục là thở pháo. Chỉ Lan tỷ, lúc trước đến phát sinh cái gì? Quang hoa dắt Hạ Chỉ Lan người mối lái. Lo lắng hỏi, để cho thất điện hạ người đang ở hiểm cảnh. Là ảnh quỳ thất trách, nguyện tiếp bị trừng phạt. Ảnh quỳ quỳ một chân trên đất. Tự trách nói, Hạ Chỉ Lan phất tay một cái, cố đè xuống trong lòng háo hức khác thường, ánh mắt xẹt qua đã khôi phục lại bình tĩnh mặt nước. Sau đó nhìn về phía trên vách núi, trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm thụ được trên môi còn chưa hoàn toàn lui bước nhiệt độ. Càng là không khỏi tức giận sinh sôi, trong lòng đã đem Ngô Địch ân cần thăm hỏi ngàn vạn lần. Không có gì. Chỉ là tao ngộ một con hơi chút lợi hại chút vương cấp yêu thú mà thôi. Trở về đi, ngày mai khởi hành đi Linh Dược Sơn. Hạ Chỉ Lan tận lực chứa một bộ như vô sự dáng dấp. Lúc đầu hướng Hạ Du Doanh địa đi tới. Chỉ Lan tỷ, quả nhiên vẫn là phải do ta thiếp thân đồng hành a. Quyết định như vậy, Quang Hoa lắc mông bước nhanh đuổi kịp. Trên vách núi Ngô Địch doanh địa. Thay toàn thân khô ráo quần áo Ngô Địch thư thư phục phục tiến vào trướng bồng. Chuẩn bị nghỉ ngơi. Còn chưa chờ Ngô Địch nằm xuống. Hạ Chỉ Nghiên đầu tiên là nhào tới. Như là bạch tuộc vẫy cầm lấy Ngô Địch không thả. Trước tiên một người trước ở chỗ này thật để cho nàng có chút dọa hỏng. Hạ Chỉ Nghiên cau cau mũi quỳnh. Bỗng nhiên hút mấy cái khí. Ngẩng đầu nhìn Ngô Địch. Đạo, người đi khác nữ nhân à nha. Đại nhân sự tình tiểu hài tử đừng động. Ngô Địch say người, không để ý tới Hạ Chỉ Nghiên vấn đề. Hừ, Hạ Chỉ Nghiên hừ rên một tiếng. Quay đầu ngủ, trong miệng nhẹ giọng lầu bầu. Mùi này hình như là thất tỷ. Nha, tính, theo Ngô Địch còn thật có ý tứ. Nếu như bị thất tỷ tìm được nhất định sẽ đem ta đưa đi. Vậy trước tiên như vậy đi. Một đêm không nói nữa. Sau đó 3 ngày, Ngô Địch cùng Hạ Chỉ Nghiên lại là khôi phục lại lệ cũ hợp tác đi săn. Trong lúc đã từng gặp được hắn mấy cầm chiến thần học viện tiểu đội. Ngược lại cũng không có cái gì đại ma sát. Ngày thứ 4, Ngô Địch cho mình quy định đệ tứ tầng cấp chỉ tiêu hoàn thành. Hai người bắt đầu hướng cuối cùng đệ ngũ tầng cấp xuất phát. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đi thật xa. Trước mặt gặp gỡ hai cái bị một đầu vương giả mãnh hổ truy đuổi học viên. Một nam một nữ. Nam cùng Ngô Địch tuổi tác nhìn xấp xỉ. Mà nữ nhân cũng là Đinh Tuyết Tình. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TIEYENCV.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.